Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2108, vạn chúng nhìn chăm chú. Góc truyện audio.com, Lục Văn Bơ Càn Khôn Thư Viện Dương Nhược Hư nhàn nhạt mở miệng, nói. Đuổi đi cũng được, không cần tổn thương tánh mạng hắn. Vị này gọi là, Lục Văn Bân, Bát Giai Địa Tiên liền vội vàng khom người xác nhận, ngươi còn không chính mình đi. Lục Văn Bân quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc lạnh lùng quát lớn một tiếng. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Tại hạ cũng không phải là quấy rối, cũng không có ý khiêu khích, chỉ là muốn tham gia dưới Tiên Tông tổng tuyển cử mà thôi. Ha ha ha ha, phía dưới sơn mạch lại lần nữa truyền đến một hồi cười vang. Hừ, Lục Văn Bân sắc mặt trầm xuống, trực tiếp phóng xuất ra thần thức uy áp hướng lấy Tô Tử Mặc chấn áp qua, lãnh đạm nói. Cút cho ta xuống dưới. Lục Văn Bân đạo này thần thức uy áp, không có quá lớn tính công kích cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là muốn cho hắn ăn một chút đau khổ, ở trước mặt mọi người ra cái xấu. Mặc dù chỉ là phóng xuất ra địa nguyên cảnh lục trọng thần thức lực lượng, nhưng hắn thân là Càn Khôn Thư Viện đệ tử tu luyện thần thức công pháp cực kỳ nổi danh, đạo này thần thức tự nhiên xa so với tu sĩ khác cô đọng tinh thuần. Hắn dường như năng chứng kiến cái bệnh này mệt mỏi thanh niên từ giữa không trung ngã xuống dưới, rơi vỡ tại sơn mạch trên chật vật tình hình. Chẳng qua là thần thức hàng lâm, Tô Tử Mặc không tránh không né, đạp không mà đứng, không chút sứt mẻ coi như không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hà, một màn này, lại để cho Lục Văn Bân cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng càng thêm căm tức. Đã liền phía dưới truyền đến cười vang, cũng làm cho hắn cảm giác có chút chói tai, tựa hồ là có người ở giễu cợt hắn, liền cái lục giai địa tiên đều làm không được. Cút xuống dưới, Lục Văn Bân lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lúc này đây, hắn không có chút nào lưu thủ chi ý, phóng xuất ra bát giai địa tiên toàn bộ thần thức lực lượng, đều muốn đem Tô Tử Mặc từ giữa không trung oanh rơi. Tô Tử Mặc mặt không đổi sắc, thân hình hơi hơi lắc lư một cái, nhưng lại như cũ sừng sững ở giữa không trung, ngửa đầu nhìn qua Tứ Đại Tiên Tông phương hướng, ánh mắt kiên định. À, lúc này đây, ngược lại là đưa tới Tứ Đại Tiên Tông tu sĩ khác chú ý, năng kháng trụ bát giai địa tiên thần thức uy áp, liền có nghĩa là cái này lục giai địa tiên nguyên thần cảnh giới tuyệt sẽ không quá thấp, ít nhất cũng muốn đạt tới bát giai địa tiên cấp độ. Chẳng qua là địa nguyên cảnh lục trọng, nhưng nguyên thần cảnh giới lại đạt tới địa nguyên cảnh bát trọng, như thế có chút hiếm thấy. Bản Long Sơn mạch trên tiếng cười cũng dần dần thưa thớt. Trước mắt một màn có chút vượt qua mọi người dự kiến, bọn hắn làm cho chờ mong tình cảnh cũng không có xuất hiện. Cái này người tựa hồ có chút thủ đoạn, ha ha, cái này có cái gì? Người ta Càn Khôn Thư Viện bát giai địa tiên đều không có thực xuất thủ, chẳng qua là phóng xuất ra một đạo thần thức uy áp. Nếu là thật sự đối với người này ra tay, hắn đã sớm phế đi. Đúng vậy, cái này người nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, thực chọc giận Càn Khôn Thư Viện, hắn liền không chỉ là thật xấu hổ chết người ta rồi, chỉ sợ liền tính mạng đều muốn vứt bỏ. Không ít tu sĩ bĩu môi lắc đầu, thần sắc khinh thường. Lục Văn Bân sắc mặt quả nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hai lần ra tay cũng không thể đem Tô Tử Mặc đuổi rơi xuống đi, lúc này chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát đấy. Góc truyện audio.com. Cái này không chỉ có là chính mình mất mặt, thậm chí khả năng ảnh hưởng Càn Khôn Thư Viện. Như truyền đi, nói Càn Khôn Thư Viện đệ tử, liền cái phổ thông lục giai địa tiên đều chấn ép không được, hắn có thể gánh không nổi người này. Người đã không biết phân biệt cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Lục Văn Bân thần sắc lạnh như băng, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, một lưỡi phi kiếm ngút trời mà đi, hóa thành một đạo liêu quang, tại bên người vườn quanh. Ta xem cái này người rất có thú, không bằng lại để cho hắn tới đây, chúng ta hỏi một chút hắn. Phi tiên môn Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp, trên mặt vui vẻ, nói một câu. Nhìn cái này tiên tông tổng tuyển cử cũng có chút mệt mỏi, lại để cho hắn đi lên cũng được. Ngự phong quan Thanh Phong Thiên Tiên khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lướt qua một tia trêu tức, chậm rãi nói ra. Cái này, Lục Văn Bân ngây ngần cả người. Hắn mặc dù là Càn Khôn Thư Viện đệ tử, nhưng hôm nay, hai đại thiên tiên ra mặt, hắn cũng không tốt tự tiện động thủ, quay đầu nhìn về phía tông môn sư huynh Dương Nhược Hư. Dương Nhược Hư một lời không nói, coi như là cam chịu. Lục Văn Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng chừng Tô Tử Mặc liếc, quay người trở lại hàng ngũ bên trong. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, tiếp tục lên không, đi vào Tứ Đại Tiên Tông trước trận, đối với Bạch Hải Thiên Tiên đám người chắp tay nói tạ. Lúc này đây, Tứ Đại Tiên Tông sở hữu tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Đã liền Tứ Đại Thiên Tiên cường giả, Bạch Hải Thiên Tiên, Thiên Nguyên, Dương Nhược Hư cùng Thanh Phong Thiên Tiên bốn người, đều nhìn về Tô Tử Mặc. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng vô hình áp lực. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đối mặt Tứ Đại Tiên Tông còn có Tứ Đại Thiên Tiên như vậy thành danh nhiều năm cường giả tu vi cảnh giới vượt xa chính mình, tất nhiên gặp hiển lộ ra một thân mất tự nhiên. Tứ đại thiên tiên ánh mắt giống như gai nhọn bên người, coi như là chân tay luống cuống, mồ hôi đầm đìa đều tại lẽ thường bên trong. Nhưng Tô Tử Mặc đứng ở Tứ đại tiên tông trước trận, lại thủy chung thần sắc bình tĩnh, cùng Tứ đại thiên tiên ánh mắt tiếp xúc cũng không có bất kỳ lảng tránh chột dạ thái độ. Những thứ không nói khác, liền là loại này gan dạ sáng suốt khí phách liền vượt qua thường nhân. Thiên Nguyên khẽ vuốt cằm, thâm sâu trong đôi mắt toát ra một tia khen ngợi. Bạch Hải thiên tiên, Dương Nhược Hư, Thanh Phong thiên tiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng là thầm khen một tiếng. Tiên Tông tổng tuyển cử tiếp tục cho tới bây giờ, trong sơn cốc tu sĩ càng ngày càng ít, chỉ còn lại có hơn 1.000 vị, chém giết đại chiến tần suất cũng dần dần hạ thấp xuống đến. Phần đông tu sĩ chú ý, đều đã rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, có thể nói là vạn chúng nhìn chăm chú. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này nhìn như yếu đuối thanh niên, đến cùng muốn làm gì? Người muốn tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, Bạch Hải thiên tiên nhẹ lay động quạt xếp, cười hỏi. Người cũng đã biết tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử tu sĩ, đều là tu vi gì cảnh giới. Cảnh giới của ta không tính rất cao, nhưng thủ đoạn lại không yếu. Tô Tử Mặc nói, cuồng vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không ít tu sĩ xì mũi coi thường. Tô Tử Mặc những lời này, đối với người khác nghe tới tự nhiên như là tại tự biên tự diễn, nhưng kỳ thật hắn đã coi như là khiêm tốn. Gocchuyenaudio.com, người cũng đã biết Tiên Tông tổng tuyển cử chỉ còn lại có một tháng, nhân số càng ngày càng ít, người muốn đạt được đầy đủ bản long lệnh cũng sẽ càng ngày càng khó. Thiên Nguyên hỏi, Tô Tử Mặc nói, Thượng Tiên nói không tệ, nhưng thời gian thừa càng ít, nhân số càng ít cũng đồng thời có nghĩa là còn lại tu sĩ trong túi trữ vật bản long lệnh càng nhiều. Như là vận khí tốt có thể đánh bại mười mấy người, có thể đạt được đầy đủ số lượng bản long lệnh. Vốn là hơn 18 vạn khối bản long lệnh, hôm nay lại lạc tại hơn 1.000 người thân trên. Có địa tiên cường giả trong túi trữ vật khả năng có mấy trăm khối, hơn 1.000 khối bản long lệnh. Nếu là đem đánh bại tự nhiên có thể đem trên người hắn sở hữu bản long lệnh tiếp quản tới đây. Dương Nhược Hư đột nhiên mở miệng nói. Người nói không sai, nhưng người có thể từng nghĩ tới còn dư lại cái này hơn 1.000 cái địa tiên cường giả, đều là trải qua hơn 10 tháng đẫm máu chém giết mới sống đến bây giờ. Cái này chút ít địa tiên trong túi trữ vật bản long lệnh xác thực rất nhiều, nhưng cái này những người này cũng không tốt trêu chọc. Dương Nhược Hư nói cũng không sai, hôm nay trong sơn cốc thất giai địa tiên cũng vô còn lại mấy cái, hầu như đều là bát giai, cửu giai địa tiên. Theo thời gian trôi qua, sơn cốc còn dư lại địa tiên, gặp càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Dương Nhược Hư nói, người tuổi không lớn lắm, năng tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú nên không tệ. Không bằng chờ đợi trăm năm về sau Tiên Tông tổng tuyển cử, lại tới tham gia, có nắm chắc hơn một thân. Tấu chương xong, cách chương.